Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy nên lúc trưa ta mới cản con, mà đành xuống nước. Vì nếu không kiềm chế thì cả ta và con đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Nay con là người gánh vác trọng trách hạ gục và thu hồi cái ngải hạ nạp đó. Ta và sư thúc của con sẽ truyền lại hết những gì chúng ta có. Con sẽ được học cả hai chi phái, lúc đó mai ra hạ được hắn đó. Lúc đó nó chưa nghĩ sâu xa về sự nguy hiểm khi đối mặt với ngải hạ nạp gì đó đâu. Nó chỉ muốn hạ cái tên thầy pháp xấu xa đó thôi, cho nên nhận lời ngay. Nó muốn chính tay nó phải hạ hắn, để cho hắn không còn hống hách ức hiếp người hiền lương nữa. Nhưng việc hạ hắn không đơn giản như là việc một con quỷ tu lâu năm, mà phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Nó gật đầu cái rụp, rồi cũng hành lễ với sư thúc. Từ đó nó được truyền đạo song song. Những ngày sau đó, nó được sư thúc và sư phụ truyền dạy những bí cấp của đạo pháp. Với cái bát tự của nó thuộc ngày linh tháng linh, cho nên về đạo pháp nó rất thông minh sáng dạ. Đến sư thúc còn phải bất ngờ trước cái sự tiến bộ của nó. Sư thúc nói với sư phụ: "Chỉ cần nửa tháng nữa thôi là nó sẽ làm được hết những gì em chỉ đó. Như vậy thì không kịp, phải nhanh tài lên. Chứ tới rằm này không cản được hắn thì sẽ có hạ nam khác ra đời, lúc đó em khó địch lại đó." Nó bây giờ cũng tờ mờ hiểu được sự nguy hiểm của tên đạo sĩ ác ôn kia. Giờ so với trước, nó cũng đã tiến triển thêm vài bậc. Nhưng sư phụ nói là vẫn chưa đủ, thì quả thật không thể không đề phòng. Suốt những ngày sau đó, nó chỉ được ăn bông, uống nước pha với phụ chú. Ngoài ra không được ăn bất kỳ đồ mặn nào để xả lọc thân thể, để luyện phụ lên người. Mà người giết phụ lên người nó chính là sư phụ và sư thúc của nó. Ngày nó được giết phụ lên người cũng đúng vào ngày sanh thần của nó. Nó được gọi dậy từ lúc sáng sớm. Sư thúc đã chuẩn bị sẵn một cái lu nước, có bỏ các loại thảo dược vào trong, và bắt nó tắm rửa cho sạch sẽ. Sau đó nó được đặt ngồi giữa bàn đàn, và trên người mặc đúng một cái yếm. Sau khi kết thúc phần chuẩn bị, sư phụ và sư thúc mặc áo đạo vào và tiến đến trước bàn đàn để làm phép. Chương 2: Kim Cang Chi Thuật. Hách hách âm dương, nhật xuất đông phương, ngô sắc thư phụ, võ tao bất tường, khẩn thổ tam muội chi quả, nhẫn phóng như nhật chi quang, kim cang giáng phục, chốc trừ yêu quỷ, quá dị các tường, tả thiên thiên lực sĩ, hữu vạn vạn tinh binh. Sau khi sư phụ vẽ những phụ chú lên ngực của nó và niệm ấn chú, nó chợt thấy người nóng rang lên như lửa đốt, thần càng khó giữ vững, như có hàng ngàn lớp sắt đắp lên, như dãy của một con cá chép xếp chồng vậy. Nó oằn người gào lên: "Ngọc đế, thủ sắc thần nghiêng, tứ phương kim mộc thủy quả thổ, phong lôi, lôi điển thần mặt kim tiền hộ giáp, quá." Sư thúc nói theo sư phụ, vẽ kính trên lưng của nó những hình phụ chú. Nó bây giờ toàn thân cứng ngắc, không cử động được nữa. Hai người nối nhau những sợi chỉ, đổ thành một hình ngôi sao tám cánh. Sau đó đặt tám ngọn đèn vào tám mũi của ngôi sao. Nó ngồi ở giữa trung tâm ấy. Vũ trụ càn khôn, bát tinh hộ thể, thái thượng thai tinh, ứng biến vô định, trí tuệ minh tịnh. Đến. Tám ngọn đèn phụt cháy, rồi cháy thẳng đến ngọn đèn được nối với sợi chỉ đỏ đặt trên đỉnh đầu của nó. Ngọn đèn bừng cháy lên. Xong đàn khai tuệ và hậu thân cho nó, sư thúc và sư phụ mệt đi thấy rõ. Nó bước xuống đàn tràng, cảm giác người nhẹ như lông hồng, chân tay trở nên cứng cỏi hơn hẳn. Sư thúc lên tiếng: "Nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ là một ngày dài. Da của con bây giờ cứng như sắt thép, đau thương bất nhập. Chỉ có thể phá nó khi phá được ấn phụ chú của hai anh em ta. Ngoài ra không có cách nào xâm hại được đâu." Tối đó, Họ ngồi trò chuyện và bàn với nhau cách đối phó với ngài Hà Nam, vì nó thực sự rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net